Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Tiên Hoàng Sắc Phong. Hoàng đế mới lễ lên ngôi kém không nhiều kết thúc, cả nhân tộc biên giới bây giờ bầu không khí khá vô cùng. Người dân một phiến vui mừng, cũng đang ăn mừng trước hoàng đế mới lên ngôi, đồng thời vậy ôm tốt đẹp ước mơ. Hy vọng từ nay về sau, hoàng triều đổi được tốt hơn, dân chúng sinh hoạt cũng có thể đổi được tốt hơn. Mạc Hà nhìn trời bên dâng lên nắng gắt, trong lòng còn đang hồi tưởng mới vừa rồi hình ảnh. Mạc Hà tổng cảm thấy hoàng đế mới lên ngôi, hết thảy sẽ không như vậy vững vàng. Tiền triều tàn dư động tác liên tục, nhân hoàng băng hà, bọn họ cũng nhịn được. Ở hoàng đế mới lên ngôi loại này làm ăn lớn, bọn họ sẽ không còn có thể nhịn được đi. Nếu là muốn làm chút gì, hẳn không có so với cái này canh thời cơ tốt liền chứ. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, ở Thương Châu đã gặp câu quỷ, huyện tử ăn quỷ tu, còn có âm phủ bên trong đệ nhị hoàng triều thần đình. Những thứ này đệ nhị hoàng triều còn sót lại thế lực. Bỏ mặc bọn họ trong đó cái nào cũng đối với hôm nay hoàng triều vô cùng không tốt. Nếu là không nhảy ra làm sự việc, Mạc Hà là một chút cũng không tin. Xem ra bọn họ là cầm thời cơ động thủ, chọn ở Sắc Phong Tiên Hoàng thần vị lúc. Mạc Hà trong lòng phỏng đoán nói, nhân hoàng Hạ Khải phong thần sẽ phong mấy phẩm thần vị. Nghĩ tới một điểm này, Mạc Hà trong lòng lại hướng nhân hoàng Hạ Khải sắp lấy được thần vị có chút hiếu kỳ đứng lên. Mộ đạo hệ thống tổng cộng chia làm là cửu phẩm, từ cấp thấp nhất cửu phẩm thần linh, thẳng đến ngũ phẩm thần linh, đối ứng là nhập đạo chí thuần dương cảnh giới đỉnh cấp. Cấp 6 và ngũ phẩm thần linh đều là tương đương với thuần dương cảnh giới, nhưng lẫn nhau bây giờ chênh lệch vẫn đủ lớn. Cấp 6 thần linh chỉ tương đương với phổ thông thuần dương cảnh giới cao thủ, mà ngũ phẩm thần linh tương đương với độ 3 tai họa thuần dương đỉnh phong cao thủ. Ở đi lên, cấp 4 thần linh, vậy cũng đã là tiên nhân chân chánh tầng thứ. Tới đạt cấp 4 trở lên thần linh, nhìn tổng quát lịch sử của cả nhân tộc bên trong, lấy được như vậy sắc phong thật ra thì không hề nhiều. Hôm nay đại đa số cấp 4 thần linh, không thiếu đều dựa vào tự thân tích lũy, cộng thêm nhất định cơ duyên vận may, đến tầng thứ này mà không phải là trực tiếp đạt được sắc phong. Nhân hoàng băng hà phong thần, căn cứ đệ nhị hoàng triều kinh nghiệm, vậy đặc biệt bình thường nhân hoàng cũng sẽ lấy được ngũ phẩm thần vị sắc phong, mà những cái kia cần cù lý chính nhân hoàng có thể lấy được cấp 4 thần linh thần vị, đối với tộc người làm ra kiệt xuất cống hiến, đáng ở sách sử ghi lại việc quan trọng nhân hoàng sau khi chết mới có thể lấy được tam phẩm thần vị sắc phong. Đây cũng là tộc người sắc phong qua cao nhất thần vị. Hạ Khải là một vị khai quốc nhân hoàng, hắn cả đời trải qua, trong đó lớn nhất một kiện thành tựu làm lại chính là đổi hướng cải tiến, rất có thể sẽ lấy được tam phẩm thần vị sắc phong. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy, mà ở hoàng triều thần đô, đã kết thúc lễ lên ngôi Hạ Hiền, đã bắt đầu tiếp đãi tất cả tới dự lễ tân khách. Hoàng triều và những thứ này thế lực lớn bây giờ, quan hệ vẫn là vô cùng chặt chẽ, hiện nay đổi một vị nhân hoàng, lẫn nhau bây giờ cũng cần sâu hơn rõ ràng. Những tông môn này hoặc là thế lực lớn phái tới đệ tử, bọn họ đối với chuyện này đã đặc biệt có kinh nghiệm. Cơ hồ mỗi qua 200 năm cỡ đó, bọn họ liền sẽ trải qua một lần như vậy sự việc. Thậm chí có thời điểm cách nhau thời gian ngắn hơn, cho đến mấy giờ sau đó, Hạ Hiền mang trên mặt nụ cười ấm áp, đưa những thứ này tân khách lúc rời đi, hắn cũng không khỏi cảm thấy vẻ uể oải. Bệ hạ nhìn như có chút mệt nhọc à? Hạ Hiền bên người, Liễu Tiên Sinh thanh âm vang lên, để cho hắn không khỏi quay đầu nhìn đối phương một mắt. hôm nay Liễu tiên sinh, trên người lối ăn mặc và những người khác như nhau vô cùng trang nặng. Nhưng trên mình cái loại đó văn nhã tự nhiên cảm giác. Lại không có bởi vì quần áo trên người có thay đổi gì. Đúng vậy, mấy cái này tông môn tới dự lễ cao nhân, cũng đều là chân chánh nguyên thần chân tiên. Cô mới vừa leo lên ngôi vị hoàng đế, và những tiền bối này cao nhân tiếp xúc, vẫn là hơi cảm thấy chột dạ à. Hạ Hiền mở miệng nói, bệ hạ lại trông đỡ một hồi đi, phía sau còn có chuyện đây. Tiên hoàng đưa tang lễ vật lập tức phải bắt đầu. Những hoàng tử khác công chúa đã chuẩn bị xong hết rồi. Bệ hạ cũng kém không nhiều nên đi qua. Liễu tiên sinh như cũ cười nói, ngày hôm nay Hạ Hiền nhất định là bận rộn. Từ đêm qua đến nay, hắn cơ hồ một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Kế tiếp, hắn chắc rất khó có nghỉ ngơi thời gian, cho dù là ở nhân hoàng đưa tang nghi thức kết thúc sau đó. Hắn còn cần đối phó những cái kia anh chị em, rất khó có nghỉ ngơi thời gian. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, cô cái này liền đi qua. Hạ Hiền khẽ gật đầu, sau đó xoay người liền hướng một nơi cung điện đi tới. Liễu tiên sinh một mực đi theo Hạ Hiền bên người, cho đến Hạ Hiền tiến vào cung điện bên trong, chuẩn bị thay đổi một hồi đưa tiên hoàng đưa tang lúc tất cả mặc quần áo trang sức. Hắn mới xoay người đi ra bên ngoài, lập tức tới ngay phải có kịch hay nhìn lúc này muôn ngàn lần không thể xảy ra cái gì sơ suất. Hạ Khải quan tài nhất định nhìn chăm chú, một bên đi ra ngoài, Liễu tiên sinh vừa cùng âm thầm người bắt đầu không tiếng động trao đổi. Đã xác nhận qua, ít nhất bây giờ nằm ở bên trong, tuyệt đối là Hạ Khải thi thể không thể nghi ngờ. Vậy thì tốt, nói cho người chúng ta tay, chỉ cần thời cơ đến một cái, liền lập tức kích động biên ải tướng sĩ, đồng thời khởi binh. Vậy, muốn không muốn thông báo một tiếng mấy vị tiên hoàng thủ hạ những quỷ tu kia. Bọn họ cũng là một cổ không kém lực lượng, nếu có thể đủ thêm đi vào. Đối với chúng ta cũng là một cổ trợ lực, không cần thông báo bọn họ, một đám quỷ tu, làm chút âm mưu quỷ kế có thể, nhưng là cái này khôi phục chính thống, cần lấy chánh đại quang minh chi sư, đánh ra chúng ta cờ hiệu, thông báo bọn họ, có hại mà không có ích. Liễu tiên sinh nghe được âm thầm người, bộ mặt tỉnh bơ, nhưng âm thầm nhưng là một hớp bác bỏ, một ngày thời gian. Thật ra thì vô cùng ngắn ngủi, thật đang lu bù lên, người sẽ phát hiện một cái chớp mắt, một ngày thời gian liền đi qua, nắng chiều ngã về tây, mắt thấy được hoàng hôn lúc mặt trời lặn, nhưng ở hoàng cung bên trong, cả triều triều thần, cộng thêm tiên hoàng con cháu, tất cả đều là một bộ áo tơ trắng, chỉnh tề liệt tốt đội ngũ, trên mặt một bộ đau buồn vẻ. Tiên hoàng đưa tang ra, ban ngày chủ trì hoàng đế mới lễ lên ngôi vị kia lễ quan. Lúc này lại bắt đầu chủ trì tiên hoàng đưa tang nghi thức. Hô to một tiếng sau đó, sắp hàng được ngay ngắn như nhau đội ngũ, bắt đầu chậm rãi hướng bên ngoài cửa cung đi tới. Cái này thời cơ vô cùng có chú trọng, chọn ở nơi này hoàng hôn mặt trời lặn lúc đó, tượng trưng cho một đời nhân hoàng chết. Tựa như cùng mặt trời lặn về hướng tây, sau đó chính là nửa đêm, biểu thị đối với tiên hoàng tôn kính và niềm thương nhớ. Đồng thời và nhân hoàng lễ lên ngôi thời gian tương đối cần phải. Vậy tượng trưng cho cũ mới thay nhau, kế đi không ngừng truyền thừa. Ở đưa tiên hoàng đưa tang trong đội ngũ, trừ tiên hoàng quan tài ra, những người khác đều là đi bộ. Dù là hôm nay lên ngôi là mới nhân hoàng Hạ Hiền, vậy đồng dạng là đi bộ. Ở đội ngũ đi ra cửa cung vậy một thoáng kia, lễ vui chi tiếng vang lên, thanh âm trầm thấp đau thương, nhưng lại đại khí bàng bạc, gửi nhờ niềm thương nhớ, lại không mất uy nghiêm. Đây là lễ nhà lễ vui nhạc tang đế tấn, là thượng cổ thứ nhất mặc cho người hoàng đưa tang lúc nơi phổ. Sau đó đi qua không ngừng hoàn thiện, đã ở lễ nhà lễ nghi bên trong, chiếm cứ địa vị trọng yếu. Hôm nay cái bài này nhạc tang đã là nhân hoàng đưa tang dành riêng. Dĩ nhiên, danh tự này ở những thời điểm khác muốn tấu cái bài này nhạc tang vậy không thích hợp à. Đưa tiên hoàng đưa tang đội ngũ rất nhanh là đến đế lăng. Nơi này là hôm nay đệ tam hoàng triều đế lăng. Mặc dù có đế lăng tên, nhưng là đến tận bây giờ, bên trong nhưng cũng không có mai táng bất kỳ một vị nhân hoàng. Ngày hôm nay nơi này đem sẽ nghênh đón vị thứ nhất nhân hoàng. Đến nơi này sau đó, chân trời nắng chiều đã đến gần núi bên, mắt xem lại còn không lâu, nắng chiều liền sẽ rơi xuống đồi. Lễ quan ở đến sau đó, không có chút nào trì hoãn, lập tức tiến hành kế tiếp nghi thức. Linh hoàng tuổi mạt, hoàng triều vô đạo, đế khải tại vi mạt, chấp thiên hạ muôn dân chi niệm, khởi binh. Nhìn lễ quan trong tay cầm ra một phần tế văn, bắt đầu lớn tiếng tụng niệm đứng lên. Hạ Khải lúc còn sống chiến công, ở đám người bên trong cúi đầu liễu tiên sinh, khóe miệng cũng lộ ra một lần vẻ khinh thường, dùng một loại gần như không có thanh âm dù gì nói. Phản nghịch chi kẻ gian, theo lễ quan thanh âm, hiện trường bầu không khí lộ vẻ được càng ngày càng trang nghiêm nghiêm túc. Cho đến hắn cầm trong tay một phần cũng không dài tế văn đọc xong, đem ném nhập trong lửa, tất cả tiên hoàng con cháu, bao gồm Hạ Hiền ở bên trong, tất cả đều tiến lên một bước, tự mình đỡ lên liền nhân hoàng quan tài, sau đó đem cái này bức quan tài nâng lên, bỏ vào đế lăng táng cái hố bên trong. Lễ quan đây là tay bưng một cái hộp ngọc, đến Hạ Hiền bên người, đem hộp ngọc mở ra, cầm ra bên trong sắc lệnh, giao cho Hạ Hiền trong tay, muốn bắt đầu. Phía dưới liễu tiên sinh chú ý tới một màn này, hai tay cũng không khỏi hơi nắm chặt thành quyền. Tiếp theo, chính là mấu chốt của sự tình thời khắc, chỉ cần hết thảy dựa theo kế hoạch tới. Như vậy làm nhân hoàng Hạ Khải lấy được sắc phong sau đó, chính là bọn họ khởi binh bát loạn dù sao lúc. Hạ Hiền giang tay ra ở giữa sắc lệnh, ánh mắt quét một vòng tiên hoàng tử bên trong hai vị. Một cái là bát công chúa Hạ Vũ, ngoài ra một cái khác là cửu hoàng tử Hạ Liêm. Mà bọn họ hai cái, lúc này vậy đang nhìn Hạ Hiền, thu hồi tầm mắt. Hạ Hiền nhìn trong tay sắc lệnh, mở miệng lớn tiếng đọc diễn văn nói: Nhân hoàng Hạ Khải, quật khởi tại vi mạt, cứu lê dân tại nước lửa, lật đổ chính sách tàn bạo, xây lại pháp độ, chuyên cần chính yêu dân, công ở đương thời, lợi ở yên thu, sắc phong, nhân hoàng Hạ Khải cấp hai thần vị, tôn hào võ xương đế quân. Hạ Hiền tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn sắc lệnh ngay tức thì hóa thành là một đạo kim quang bắn vào đến nhân hoàng quan tài bên trong. Một đạo kim quang sáng chói phóng lên cao, kim quang bên trong một đạo rõ ràng bóng người hiện lên. Nhìn đạo thân ảnh này, tất cả mọi người hoàng con cháu vào giờ khắc này trong lòng đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Bọc ở kim quang bên trong đạo thân ảnh kia, thân thể lại nữa còng lưng, mà là vô cùng to con. Hắn dáng vẻ không hề quá anh tuấn, nhưng mặt mũi nhưng vô cùng cường tráng. Đạo thân ảnh này mới là bọn họ chỉ nhớ bên trong phụ hoàng. Cái đó uy vũ thô bạo, đánh đổ đệ nhị hoàng triều hơn 30.000 năm thống trị nhân hoàng Hạ Khải. Nhưng mà và những người này hoàng tử tự phản ứng không cùng. Phía dưới tất cả triều thần, trừ như vậy cái đừng mấy cái, trước đó đã biết triều thần ra, những thứ khác triều thần giờ khắc này diễn cảm rối rít biến đổi. Có người trực tiếp kêu lên ra tiếng, cấp 2 thần linh, cái này như thế nào có thể? Thế nào lại là cấp 2 thần linh? Cái này được tiêu hao nhiều ít hoàng triều khí vận? Tiếp theo đối với biên ải tướng sĩ sắc phong nên làm cái gì? Con đường tu luyện, bất kể là đi tới kia một con đường, càng đi sau lại càng khó khăn, một tầng thứ giữa chênh lệch vậy lại càng lớn. cấp 2 và tam phẩm thần linh bây giờ. Mặc dù chỉ kém cấp 1, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là khác xa lắc xa lơ. Tam phẩm thần linh tương đương với huyền tiên cảnh giới nguyên thần chân tiên. Cấp 2 thần linh chính là tương đương với kim tiên cảnh giới. Vì sao là kim tiên? Kim là bất hủ vậy. Liền ở phía dưới một phiến xôn xao đang lúc, Liễu tiên sinh khóe miệng lại làm giấy lên liền vẻ tươi cười. Hắn biết sự việc thành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tayuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.